Bầu trời trong xanh của Paris. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngày hôm đó, cậu ấy nói với tôi cậu ấy sắp rời khỏi Paris, rời khỏi mảnh đất cậu ấy yêu. Bởi vì yêu cho nên tớ phải rời khỏi em ấy. Chỉ có rời khỏi em ấy, tớ mới có thể chiến đấu vì em. Son Pen đứng lên nhìn tôi rất sâu. Không có súng, chúng ta không thể cứu được em. La hét không có tác dụng gì. Tớ phải cầm súng lên, mới có thể trở thành một dũng sĩ thật sự. Bảo vệ đất nước của tớ, bảo vệ người tớ yêu. Cách chương.